Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện tối nay thật quá kỳ lạ, tôi cảm thấy mình bỗng nhiên biến thành miếng bánh ngon. Đám em họ của Thiệu Dữ Nhất xếp hàng đi đến trước mặt tôi, cung kính gọi chị dâu, giống như đám đàn em đến chào hỏi đại ca sau đó. Mẹ Thiệu cũng thay đổi thái độ, gọi tôi đến bên cạnh, nắm tay tôi trò chuyện đủ thứ chuyện gia đình. Ngay cả Cao Ninh Ngọc, người thường rất thân thiết với bà, đứng bên cạnh cũng vài lần muốn xen vào nhưng đều không thành công. Bà vừa kể cho tôi nghe không ít chuyện thú vị về thời thơ ấu của Thiệu Dữ Nhất, vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi chỉ đành thuận theo lời bà, bán đứng không ít chuyện xấu hổ của Thiệu Dữ Nhất. Mãi đến khi Thiệu Dữ Nhất đến giải cứu tôi, bà mới hài lòng buông tôi ra. Tôi chỉ cảm thấy mặt mình sắp cứng đờ vì cười rồi. Tôi sụ mặt xuống, xoa bóp cơ mặt. Nơi này thật sự không thể ở lại được nữa. Thoát khỏi thân phận người tàng hình trước kia, tôi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mà chỉ cảm thấy bọn họ bị thần kinh tập thể. Thiệu Dữ Nhất cũng xoa mặt giúp tôi, an ủi. Không sao, ăn xong cơm chúng ta sẽ về nhà. Tôi cúi đầu thở dài, không biết Thiệu Dữ Nhất đã dùng ánh mắt cảnh cáo lướt qua một vòng. Thế là bọn họ đều im lặng, không làm phiền tôi nữa. Cô em họ duy nhất có quan hệ khá tốt với tôi, bất chấp áp lực, sờ soạng đi tới. Chị, à không, chị dâu, chị có xem bình luận trên mạng không? Bình luận của cư dân mạng, fan của tôi chẳng còn mấy người. Trên mạng ngoài anti-fan ra thì chỉ có mấy tài khoản marketing. Tôi đã sớm không lên mạng nữa rồi. Cư dân mạng, một loại thú cưng điện tử đa dạng, thích ằng gì thì ằng. Người phụ nữ này vừa mắng tôi đấy à? Cô em họ giơ ngón cái. Chị dâu thật bình tĩnh, sau đó liền chuồn mất. Tôi có chút khó hiểu, đột nhiên muốn xem trên mạng lại có tin tức gì về mình. Lúc này bữa tối bắt đầu, tôi đành phải cất điện thoại vào túi sách, định bụng tối về nhà rồi xem. Tôi đang định ngồi vào chỗ quen thuộc thì thấy Cao Ninh Ngọc đi đến ngồi bên cạnh Thiệu Dữ Nhất. Kiều Linh, lại đây ngồi với mẹ. Mẹ Thiệu vẫy tay với tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thiệu Dữ Nhất kéo đến ngồi cạnh mẹ Thiệu. Thiệu Cẩm Thập cười hì hì chen vào chỗ ngồi bên kia Thiệu Dữ Nhất. Cao Ninh Ngọc đang đứng dậy lưng chừng, bất đắc dĩ phải ngồi xuống lại. Cô ta cười cười nói, ôi Joel, Kiều Linh vừa đến, bác gái đã không còn thương con nữa rồi. Đây là tiệc tối gia đình nhà họ Thiệu mà. Thiệu Cẩm Thập nói như chuyện đương nhiên, chỉ là nể tình quen biết bao nhiêu năm, cho chị tham gia thôi, chứ không có nghĩa là chị có thể vượt mặt chị dâu em đâu nhé. Tôi liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Cao Ninh Ngọc, cô ta cố gắng duy trì nụ cười, nhưng vẻ mặt lại rất cứng nhắc. Ha ha, nửa người nhà họ Thiệu, nhưng nhà họ Thiệu hình như không nhận. Nhà họ Thiệu không có quy củ, ăn không nói. Trước đây mọi người đều vừa ăn vừa trò chuyện trên bàn ăn. Nhưng lần này, tất cả đều im lặng, liên tục cúi đầu xem điện thoại. Vừa xem livestream vừa xem bản thân đang xem livestream. Thật kỳ lạ, bạn là ai vậy? Xin lỗi, không tiện tiết lộ. Cho hỏi, gia đình các bạn có ấn tượng gì về Kiều Linh vậy? Hoa nở trên cây sắt, lửa cháy nhà cũ, người chế ngự tảng băng duy nhất của nhà họ Thiệu, chị dâu chí tôn. Vậy các bạn đặt Ninh Ngọc ở đâu? Tình cảm bao nhiêu năm của họ là giả sao? Hừ, người có tình cảm với anh Dữ Nhất nhiều lắm. Cô ta xếp thứ mấy? Cách Trương.